Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3273. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3273. Có một số cảnh sát ở hiện trường duy trì trật tự. Không ai được phép đến gần. Đạo diễn Lưu, chuyện gì đã xảy ra ở đây? Thúy Vân và giáo sư Lục thì sao? Tô Lam nhìn xung quanh. Trong nháy mắt cuối cùng, cô thấy đạo diễn Lưu đang đứng bên trong sợi dây và lấy lời khai. Cô vội vàng gọi anh ta một cách lo lắng. Đạo diễn Lưu vừa ghi xong lời khai. Khi quay lại, anh ta đã nhìn thấy Tô Lam và một người đàn ông rất đẹp trai và quyền lực bên cạnh cô. Ôi chúa ơi, người đàn ông đó không phải là chủ tịch tập đoàn Lệ Thiên sao? Nhìn người đàn ông đó đang bảo vệ Tô Lam, anh ta biết mối quan hệ giữa hai người hẳn là rất thân thiết. Đạo diễn Lưu hai chân mềm nhũ, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Lâm Thúy Vân và Tô Lam trông rất giản dị và dường như không có xuất thân ra thế gì. Nhưng ai có thể ngờ rằng hai người bọn họ lại thực sự dính líu đến hai cậu chủ trong số 4 thiếu gia ở thủ đô. Lần này xong đời rồi. Cuộc đời làm đạo diễn của anh ta sẽ kết thúc ở đây. Đạo diễn Lưu thở dài một tiếng. Sau đó quay người đi về phía Tô Lam. Đạo diễn Lưu, chuyện gì đang xảy ra? Thúy Vân đâu? Trước sự chất vấn của Tô Lam, đạo diễn Lưu gần như không thể đứng vững. Anh ta liếc nhìn Quan Triều Viễn một chút lo lắng. Sau đó ngồi xổm xuống và nói. Vừa rồi trong lúc quay phim, Lâm Thúy Vân vô tình rơi xuống vách núi. Sau đó giáo sư Lục vì cứu cô ấy. Anh đang nói cái gì vậy? Sau khi Tô Lam nghe được tin này, cô ấy dường như đã nhận một đòn giáng mạnh. Mắt cô tối sầm lại và cơ thể cô run lên. Tô Lam, Quan Triều Viễn ngay lập tức trở nên căng thẳng. Anh ôm ngang người Tô Lam. Cách đó vài chục mét, có hai xe cấp cứu đang chờ sẵn. Anh lập tức bế Tô Lam trên tay và chạy đến đó. Sau khi kiểm tra sơ bộ, các nhân viên y tế đã ngay lập tức bố trí cho cô thở oxy. Xin ông đừng lo lắng. Cô ấy chỉ bị choáng. Không có vấn đề gì lớn với cơ thể của cô ấy. Nhìn thấy khuôn mặt của Tô Lam trở nên tốt hơn một chút sau khi được thở oxy. Quan Triều Viễn gật đầu. Cô ấy đang mang thai. Làm phiền bác sĩ giúp tôi khám cho cô ấy. Sau khi dặn dò xong, Quan Triều Viễn quay người và đi về phía xe cảnh sát. Đúng lúc này, một cảnh sát đang lo lắng kêu cứu. Có hai người trong khu vực danh lam thẳng cảnh đã rơi xuống vách núi. Anh có thể gửi trực thăng tới đây không? Tại sao lại bị điều đi rồi? Tôi phải làm gì? Chờ đã, không phải cục trưởng, bây giờ không thể đợi nữa rồi. Nếu còn đợi nữa là sẽ xảy ra chuyện mấy. Ngầu đang nói chuyện qua điện thoại là người chịu trách nhiệm về khu danh lam thẳng cảnh. Anh ta mới chuyển qua đây chưa đầy một tháng, thì đã gặp phải chuyện lớn như vậy. Lần đầu tiên xử lý vụ án kiểu này, anh ta cũng toát mồ hôi hột, bởi vì chỉ cách đó 20 mét, một nhóm lớn phóng viên đã chờ sẵn để phỏng vấn anh ta. Anh ta có thể nói gì? Máy bay trực thăng được sử dụng để cứu hộ đã bị điều đi và tạm thời không thể điều động được. Anh ta vừa mới cau mày quay đầu lại, suýt chút nữa đụng phải một người cảnh sát thân lúc đầu hơi giật mình. Nhưng anh ta nhanh chóng nhìn Quan Triều Viễn. Người anh em, anh không sao chứ? Cách chương.